Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 105, trào phúng chính mình. Lên hiển hiện, chân thành, nụ cười thời khắc, Niuni phân hóa đi ra, người xem thánh giả, trên mặt đột nhiên đã nứt ra từng đạo màu bạc khe hở. Chúng nó ngổn ngang lộn xộn, lẫn nhau đan xen. Lộ ra đến mức dị thường lộn xộn. Lên nắm lấy cơ hội, dùng chính mình, ngân kỵ sĩ, bí ngẫu ngưng tụ, ngân bạch tế kiếm, đánh bất ngờ đối phương. Ánh sáng sắc bén lập tức bắn ra, đem đạo thân ảnh này xé rách thành vô số khối nhỏ. Thế nhưng, này một ít khối đều dị thường hư ảo, không có thực cảm giác. Vị kia, người xem thánh giả, dùng tâm lý học ẩn thân, kỹ xảo chế tạo một cái ảo ảnh, che giấu bản thân tồn tại. Vù, vù, vù, từng đạo trắng bạc duệ mang hoặc cao tốc chạy về phía lấy Niuni phân hóa ra, người xem thánh giả. Hoặc trực tiếp tại mục tiêu chỗ nhảy ra, từ nội bộ bắt đầu bùng nổ. Người xem thánh giả, dựa vào mạnh mẽ thân thể mang tới tốc độ cùng nhanh nhẹn, không đứt chương đổi vị trí, liên tục làm ra né tránh, không có nhường mình đã bị tổn thương, bởi vì hắn đối tự thân tâm lý cùng tinh thần có tinh chuẩn nắm bắt cùng trường khống. Lên trực giác nguy hiểm vô phương tại trong đầu hình thành hình ảnh, cũng liền khó mà dự phán hành vi của hắn. Sớm nhường, ngân bạch tế kiếm, tại hắn muốn đến địa phương chờ đợi. Bạch bạch bạch. Cái kia bao trùm kiên cố màu bạc khôi giáp cự hình kỵ sĩ dẫn theo đại kiếm, cuồng chạy về phía mục tiêu, phảng phất có thể va sụp một ngọn núi. Bởi vì vô ám chi vực tồn tại, lên cái này, ngân kỵ sĩ, bí ngẫu không có cách nào nhờ ẩn núp, chỉ có thể chính diện tấn công. Thấy tình này hình, cái kia, người xem thánh giả, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đầu lân phiến hôi bạch, bao trùm bóng mờ, thần tính nổi bật dữ tợn cự long. Này cự long thân thể khổng lồ, xám vảy kiên cố, móng vuốt hùng hồn, lại cưỡng ép chặn ngân kỵ sĩ chạm kích. Phanh phanh phanh tiếng va chạm bên trong, một cự nhân một cự long đánh cho cổ thần thần quốc gạch đá phá toái, cung điện sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Lên duy trì sốc nổi nụ cười, nghiêm túc điều khiển chính mình bí ngẫu, lại không có đi quản cái kia nói, cái bóng. Không, hắn vẫn là có làm nhất định quấy nhiễu. Hắn trưởng khống lấy chính mình bí ngẫu, bạch ngân thành thủ tịch, Noia cùng nhỏ, mặt trời, linh thể chi tuyến. Không cho cái bóng có thao túng thành công khả năng. Hắn thỉnh thoảng xòe bàn tay ra, triệu hoán cái bóng, cố gắng triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh, nhường song phương nỗ lực lẫn nhau triệt tiêu. Trừ cái đó ra, lên nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia, cái bóng, liếc mắt. Cái bóng, chạy đi một trận, bất đắc dĩ hé miệng, phát ra, phanh, thanh âm, một viên pháo không khí đánh bắn ra, đánh vào, ngân kỵ sĩ, bí ngẫu trên thân, đột nhiên nổ tung lên. Ầm ầm trong thanh âm, cái kia bí ngẫu chỉ là hơi có lay động liền khôi phục như người bình thường. Người mặc màu bạc toàn thân khôi giáp không có một chút vết rạn xuất hiện. Ha ha, thấy cảnh này, lên cười ra tiếng âm, cho người ta một loại nhanh cúi người lưng cảm giác. Công kích của mình cùng phòng ngự đến cỡ nào yếu, làm bản thân, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Làm thao túng linh thể chi tuyến cùng triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh hai lớn hạch tâm kỹ năng đều không cách nào phát huy tác dụng lúc, không có bí ngẫu, cái bóng, tại bán thần trong chiến đấu cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát một thoáng. Vô luận pháo không khí đánh, thao túng hỏa diễm, chế tạo ảo giác, vẫn là thằng hề, năng lực chiến đấu đều chỉ là tô điểm hoặc phụ trợ. Đồng dạng, lên không có đi công kích cái bóng, là bởi vì hắn biết, người giấy thế thân. Hỏa liễm nhảy vọt, tổn thương chuyển di, chế tạo ảo giác đến cỡ nào ác tâm. Hiểu rõ chính mình trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào giải quyết đối phương. Còn không nếu như để cho hắn ở nơi đó làm hiện trường người xem. Ngược lại cũng không ảnh hưởng được chiến cuộc. Nghe được cái kia tràn ngập trào phúng ý vị tiếng cười. Đen kịt, cái bóng, đầu tiên là hơi có đình trệ. Chợt liền nhào tới, lấn đến gần Plain, nhằm vào hắn triển khai công kích. Một bên khác, làm Niuni bản thể buông xuống đến Bạch Ngân thành ba vị bán thần trước người lúc. Colin, Ellie Littlewood tốc độ cao nhìn Derek liếc mắt, sau đó thu tầm mắt lại, đem song kiếm đan sen thành thập tự, cản hướng về phía trước, làm ra động tác đồng thời. Vị này Bạch Ngân thành thủ tịch quần áo bị cấp tốc bành trướng cơ bắp xé rách. Thoáng qua ở giữa, Colin, Ellie Littlewood biến thành một cái cao gần 6 mét, thân thể hôi lam, cơ bắp xanh đen. Phiền muộn rõ ràng cự nhân, chán của hắn vị trí có một đạo u hắc khe hở. Tựa hồ khả năng hấp dẫn chung quanh hồn linh, mà hai con mắt đã không thấy. Người khổng lồ này mỗi một tấc làn da mỗi một khối máu thịt đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Vô tận thần bí cùng kỳ dị tinh thần ảnh hưởng, nhường mỗi một cái mắt thấy người đều không thể tránh khỏi tinh thần nhói nhói. Cảm xúc nóng nảy. Nghĩ muốn hủy diệt hết thảy, bao quát chính mình, tại vô ám chi vực bên trong. Colin, Ellie Stewart không cần lo lắng thần quốc áp chế sẽ để cho mình vô phương khống chế không hoàn chỉnh. Thần thoại sinh vật hình dáng, đến mức triệt để mất khống chế. Chung quanh hắn bình chướng vô hình chợt bên trong co lại. Hóa thành màu bạc, sền sệt, kim loại hòa tan dòng nước. Bao trùm ở toàn thân của hắn, ngưng kết thành khó mà dao động khôi giáp. Lúc này, Niuni bên ngoài thân bóng mờ ngưng tụ thành thực chất, khiến cho hắn cũng thay đổi thành mặc màu đen toàn thân khôi giáp. Đề u hắc cự kiếm, đến mấy mét cao, cự nhân, hắc kỵ sĩ, cong, cái kia nắm u hắc cự kiếm dọc theo đánh xuống. Bị hai cái tia nắng ban mai ngưng tụ thành trực kiếm khung ở giữa không trung. Niuni dưới chân cái bóng cùng sau lưng hư hắc vũ cánh tùy theo hướng về phía trước kéo dài. Cố gắng bao bọc Colin, Ellie Stewart, cơ hồ là đồng thời. Cô lưng chung quanh nhấc lên từng mảnh tia nắng ban mai tạo thành quang chi phong bạo. Hướng về phía trước bao phủ mà đi. Này tràn đầy tinh khiết mảnh vỡ phong bạo nuốt sống Niuni cái bóng. Bị hắn hư hắc vũ cánh cản trở lại. Đương đương đương, phanh phanh phanh. Colin, Ellie Stewart hóa thân, ngân kỵ sĩ, cùng Niuni biến thành, hắc kỵ sĩ, kịch liệt va chạm. Đánh cho bóng mờ tiêu tan, tháp cao đứt gãy, mà tại tiếp thu được thủ tịch ánh mắt ra hiệu về sau. Derek đã dẫn theo, lôi thần gầm thét, lao ra ngoài. Thẳng đến cái kia, mặt trời thánh giả. Ô trong tiếng gió, hắn vung ra cái kia mặt ngoài u lam. Quấn quanh điện quang cự trùy, biểu hiện được tựa như là phong bạo, con đường thủy thủ. Mà không phải, mặt trời, lĩnh vực phi phàm giả. Cái kia, mặt trời thánh giả, không nghĩ tới đối diện, vô ám giả. Sẽ như này lỗ mãng. Lựa chọn cận thân vật lộn, nhất thời có chút không có kịp phản ứng, chỉ có thể bằng vào bản năng hướng bên cạnh né tránh. Bộp một tiếng, trắng bạc duệ mang tại hắn sắp đặt chân địa phương bắn ra. Cấp tốc đưa hắn nuốt hết, xé rách thân thể của hắn. Noia chăn thả cái kia, ngân kỵ sĩ, ác linh cũng nhằm vào mặt trời thánh giả, triển khai công. Kích như thủy triều kim hoàng quang mang đột nhiên theo mặt trời thánh giả trong cơ thể tuôn ra. Tàn giã những cái kia trắng bạc duệ mang, ngưng tụ là một tầng quang chi khôi giáp cùng một thanh to lớn đầu đinh trùy. Đầu đinh trùy chặn, lôi thần gầm thét. Nhường điện xà cùng quầng sáng bốn phía bắn tung tóe. Cùng lúc đó, mặt trời thánh giả thân thể hướng ra phía ngoài tản ra một vòng lại một vòng ấm áp hào quang. nhường bị liên lụy, ngân kỵ sĩ, ác linh bỗng nhiên hư hóa. Như tại bốc hơi, nhường thân mặc màu đen khôi giáp Noia thân ảnh trắng bệch. Sa đọa ý vị nhanh chóng tiêu tán, nhường plain, ngân kỵ sĩ, bí ngẫu gặp áp chế. Trở nên yếu đi không ít, tịnh hóa, đây là vô ám giả, hạch tâm năng lực, dị thường khắc chế tử linh, đoạn lạc giả cùng ô uế người. Đối mặt, tịnh hóa, Noia chỉ có thể triệu hồi, ngân kỵ sĩ, ác linh. Không nữa ra bên ngoài chăn thả, chỉ là sử dụng tương ứng phi phàm năng lực, cũng nhờ vào đó hóa giải chính mình suy yếu. Siêu siêu siêu, từng đạo trắng bạc duệ mang thỉnh thoảng, thoáng hiện, thỉnh thoảng cao tốc bay lượn, khiến vị kia, mặt trời thánh giả, chỉ có thể liền đón đỡ mang né tránh làm ra phòng ngự. Derek nhìn thoáng qua, chưa lại vung ra, lôi thần gầm thét, cũng không có dây dưa nữa, mặt trời thánh giả lùi về phía sau mấy bước, đưa ánh mắt về phía u hắc cự kiếm cùng tia nắng ban mai song kiếm liên tục va chạm chiến trường. Nhìn về phía Colin, Elysius cùng Newny bóng mờ chi tranh, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên trang nghiêm, hai tay hé mở ra, phảng phất tại ôm thần linh ban ân, vô ám chi vực lập tức trở nên càng thêm sáng ngời. Phảng phất có ánh nắng xuyên thấu lá chắn chiếu vào, ngay sau đó, một đoàn quấn quanh lấy vô số thần thánh hỏa diễm tinh khiết quả cầu ánh sáng lăng không mà rơi. Chẳng phân biệt được địch ta bao phủ Colin, Elysius cùng Newny, Dương Viêm, vô ám giả, chi, Dương Viêm. Đây là lúc trước Glenn dùng tới đánh giết mem cùng trong bụng của nàng thai nhi thần thuật. Có thể đối, ô uế, sa đọa, bất tử, lĩnh vực sinh vật tạo thành cực lớn tổn thương. Thậm chí có khả năng trực tiếp phá hủy bọn hắn. Thần thánh hỏa diễm lượn lờ trong quang cầu. Newny sau lưng hư hắc vũ cánh trưng bốc lên một trận làn khói loãng. Bên ngoài thân bao trùm đen kịt khôi giáp bộ phận hòa tan. Bộ phân liệt ra, tản mát ra đọa khí tức soạt bị nhen lửa. Colin, Elysius cũng thừa nhận tổn thương. Trên người màu bạc toàn thân khôi giáp biến thành chảy xuôi chất lỏng kim loại. Derek không có đi để ý điểm ấy. Lại một lần sử dụng lên, Dương Viêm. Lại một lần đem Newny cùng Colin, Elysius bao phủ ở bên trong. Hắn tin tưởng, so với sa đọa, ô uế, lĩnh vực kẻ địch, chiến sĩ, con đường thủ tịch tại Dương Viêm, đả kích xuống nhận tổn thương muốn nhỏ rất nhiều. Có thể chống đỡ thời gian muốn dài không ít, mà đợi đến giải quyết chủ yếu kẻ địch, có thể nhượng thế giới tiên sinh triệu hoán, sinh mệnh thủ trưởng, trị liệu thủ tịch. Đây là có thể tốc độ nhanh nhất giải quyết Newny biện pháp. Đây không phải Derek chính mình nghĩ ra được, cũng không phải Glenn chế định kế hoạch, là Colin, Elysius chính mình đề nghị. Trước đó ở ngoài cửa thương lượng lúc, Glenn chỉ là giới thiệu dưới Newny cùng cái bóng khả năng tồn tại năng lực, không đưa ra bất luận cái gì phương án, đem quyền chủ đạo giao cho vị kia Bạch Ngân thành thủ tịch. Đây là bởi vì hắn biết, cái bóng, hiểu rõ vô cùng chính mình. Chính mình có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, nếu là căn cứ ý nghĩ của mình đến, rất dễ dàng bị nhằm vào. Cho nên, tín nhiệm một vị kinh nghiệm phong phú, đã từng, săn ma giả, là trước mắt tình huống dưới tôi yêu hiểu. Colin, Elysius cũng không có khiêm nhường. Đem đầu muốn đối phó mục tiêu xác định là cái kia nhận ám thiên sứ ô nhiễm Newny, cũng quay quanh điểm ấy chế định ra dùng thương đổi thắng kế hoạch. Hắn không sợ nhận bị thương tổn, chỉ lo lắng không có cơ hội như vậy. Lượn lờ lấy vô số thần thánh hỏa diễm quả cầu ánh sáng lừng lẫy mà rơi, chiếu sáng chung quanh khu vực, nhường plane cái bóng lại ảm đạm không ít. Nhường Newny hư hắc vũ cánh càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng tiếp cận ảo giác. Ngay lúc này,